Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Lá thư ông gửi cho Tổng thống Obama đòi cách chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam thật gây sốc. Nếu tôi không lầm, đây dường như là trường hợp đầu tiên như thế. I think so. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Trong thư, ông đề nghị cách chức đại sứ David Shear vì ông ta không cổ võ cho nhân quyền và không lên tiếng cho những người không có tiếng nói tại Việt Nam. Tuy nhiên, có lập luận cho rằng trách nhiệm và nghĩa vụ của một đại sứ Mỹ không chỉ giới hạn ở việc cổ võ nhân quyền tại một quốc gia nào đó, cho dù đây là một phần trong công việc của ông ấy. Vì ông ấy còn có nhiều nhiệm vụ khác nữa, và như đại sứ Shear đã có nói là cần phải cân bằng để giữ cho mối quan hệ giữa Mỹ với quốc gia đó phát triển. Ông có hồi đáp như thế nào trước lập luận này? You never balance something by ignoring the fundamental covenants in the charter of the country that you represent. Anh không thể cân bằng bằng cách phớt lờ hiệp ước căn bản và hiến chương của quốc gia mà anh đại diện. Những ngôn từ trong Hiến pháp Hoa Kỳ ra đời tại Philadelphia vào năm 1787 là hiệp ước của toàn thế giới, cũng như những ngôn từ trong bản tuyên ngôn độc lập là công ước mà người dân Việt Nam cũng như người dân ở Philadelphia vào năm 1776 cùng chia sẻ. Tòa đại sứ Mỹ phải là một hòn đảo của sự tự do. Ngày độc lập của Hoa Kỳ 4 tháng 7 hay bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, căn bản là hai yếu tố nền tự do và quyền tự do. Cho nên, anh không thể thỏa hiệp để hy sinh nền tự do, quyền tự do của con người, hay nhân quyền để đổi lấy những cái lợi về kinh tế. Có nhiều người Mỹ gốc Việt đã tới văn phòng của tôi cho biết rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Và đại sứ David Shear đã thất bại về những điều căn bản. Sự thật buộc chúng ta phải thốt lên rằng ông ta đã thất bại. Thử so sánh đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear, với đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Gary Locke. Đại sứ Locke ở Trung Quốc đã cổ vũ, vận động cho nhân quyền. Nhìn vào trường hợp của luật sư nhân quyền khiếm thị Trần Quang Thành sẽ thấy rõ điều đó. Vì thế mà tôi cho rằng vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay thế cho ông David Shear nên là một người Mỹ gốc Việt. Đại sứ Gary Locke là một người Mỹ gốc Hoa, hiểu và cảm nhận rõ về Trung Quốc. Vì vậy mà ông ta đã có thể đưa nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành ra khỏi Trung Quốc để tới Hoa Kỳ. Còn đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear, thậm chí không thể đưa một công dân Mỹ ra khỏi một trại giam ở Việt Nam. Ông ta quá yếu. Lẽ ra ông ta nên vào trại giam gặp nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân. Vậy mà đại sứ Shear thậm chí cũng chẳng thèm liên lạc với vợ của ông Quân cho tới khi chúng tôi làm ông bẻ mặt. Cân bằng à? Vâng, một vị đại sứ Mỹ cần phải cân bằng, nhưng ông Shear đã thất bại về các giá trị căn bản. Và kết quả đã cho thấy là tình hình nhân quyền và sự tự do tôn giáo ở Việt Nam tồi tệ đi trong nhiệm kỳ của ông đại sứ Shear tại Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Obama có một trong những chính sách về nhân quyền và tự do tôn giáo tệ nhất. Hơn nữa, ông đại sứ Shear đã làm chúng tôi bị lầm. Ông viết thư hứa với chúng tôi rằng ông sẽ mở rộng cửa tòa đại sứ tại Việt Nam, mời tất cả những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động tới nhân ngày lễ độc lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ, một cách biểu hiện sự bảo vệ đối với các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Đây là điều đã xảy ra trong những năm 80 khi đại sứ Mỹ tại Rumani mở cửa cho các nhà bất đồng chính kiến của nước này. Ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay đã thất bại trong lĩnh vực nhân quyền và cần phải bị cách chức. Ông đề nghị rằng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nên là một người Mỹ gốc Việt. Chúng ta đã có một tổng lãnh sự Mỹ ở Việt Nam là một người Mỹ gốc Việt rồi. Liệu có khác biệt gì chăng nếu có một người Mỹ gốc Việt làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam? I say as ambassador. The ambassador is a representative of the United States. Tôi nhấn mạnh là đại sứ, vì đại sứ là người đại diện cho chính phủ Mỹ tại nước ngoài, là tiếng nói đại diện cho Hoa Kỳ. Ông đặc biệt phẫn nộ trước việc đại sứ Shear đã không mời những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền tới đại sứ quán Mỹ trong ngày lễ độc lập của Mỹ và cách thức ông ta xử lý vụ việc của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thế nhưng đưa ra hai lý do này để yêu cầu cách chức ông đại sứ, liệu có công bằng và có đủ sức thuyết phục chăng, thưa ông? It is so many reasons, the justification is so obvious. Dĩ nhiên có rất nhiều lý do và lý lẽ chứng minh rõ ràng rằng ông đại sứ Shear đã thất bại. Hãy đặt trường hợp là thân nhân của một công dân Mỹ bị giam tại Việt Nam mà không được ông đại sứ và chính phủ Mỹ cổ vũ bảo vệ cho mình sẽ thấy rõ thế nào. Ông Shear không vào trại giam gặp ông Quân mà cũng chẳng liên lạc với người nhà của ông Quân nữa. Vậy có thể nói tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam là một hòn đảo của sự tự do chăng? Có thể là một hòn đảo kinh tế nhưng chắc chắn không phải là một hòn đảo của sự tự do. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên tiếng bênh vực đại sứ Scheer, cho biết là ông Scheer đã đặt nhân quyền vào trọng tâm mối giao tiếp của Mỹ với Việt Nam và đã nêu vấn đề nhân quyền với quan chức cấp cao của Hà Nội trong mỗi lần tiếp xúc. Phản hồi của ông như thế nào ạ? But they are nothing but spokesmen and mouthpieces for the administration. Họ chẳng qua là những người phát ngôn, những cái loa của chính quyền. Chính quyền của Tổng thống Obama có một trong những chính sách về nhân quyền tệ nhất. Mọi người có nhìn thấy không? Hỏi chuyện những người Việt Nam sẽ thấy tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ đi như thế nào. Dĩ nhiên chính quyền luôn có người phát ngôn binh vực họ, nhưng họ không thể biện hộ được về những thành tích tệ hại liên quan đến chính sách nhân quyền. Theo luật Mỹ, chính khách không có quyền cách chức đại sứ là những người được Tổng thống chỉ định và được Thượng viện chuẩn thuận. Có thể hiểu như thế nào về thông điệp từ lá thư và từ lời kêu gọi của ông? That he ought to be removed. That if they do the right thing, they ought to remove him and put somebody. Rằng đại sứ Scheer cần phải bị cách chức. Nếu chính quyền Mỹ làm đúng, họ cách chức ông đại sứ David Scheer và thay bằng một vị khác biết cổ vũ cho các giá trị của Hoa Kỳ, cổ suý nhân quyền và giúp đỡ những giáo dân, những tín đồ Phật giáo, những người thường Tây Nguyên, những nhà hoạt động dân chủ và những blogger tại Việt Nam, những người mưu tìm và khao khát quyền tự do căn bản của con người. Xin chân thành cảm ơn dân biểu Frank Wolf đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.